Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1690, Phong Ma Độn. Loạn không cấp độ, phổ thông tu huyền giả là lĩnh ngộ pháp tác, đem hòa vào huyền thuật bên trong, tăng cường huyền thuật uy lực, mà Hứa Dương tuy rằng cũng lĩnh ngộ pháp tác, nhưng hắn mỗi lĩnh ngộ một tầng pháp tác, sẽ đem hòa vào cửu trọng thiên cung tương ứng huyền cực bên trong. Mà mỗi một tầng thiên cung tăng cường, đều sẽ làm cho Hứa Dương đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới trở nên mạnh mẽ. Vừa bắt đầu, Hứa Dương mô hình thế giới, chỉ có phương viên to khoảng 10 trượng, trong đó cảnh vật hư huyễn, nhưng tu luyện tới hiện tại, trước sau có sức mạnh pháp tác, kim cương pháp tác, phong nhuệ pháp tác, hủy diệt pháp tác, phá tà pháp tác, đống kết pháp tác, liên miên pháp tác, tịch diệt pháp tác chờ chút các loại pháp tác lực lượng hòa vào trong đó. Hứa Dương đỉnh đầu mô hình thế giới, phát triển đâu chỉ gấp 10 lần, trong đó cảnh vật cũng càng rõ ràng. Lần này, Hứa Dương đỉnh đầu đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới biến hóa, cùng thường ngày có sự bất đồng rất lớn. Lần này không còn là hướng ra phía ngoài mở rộng, mà là bên trong cơ cấu không ngừng rõ ràng. Toàn bộ tiểu thế giới trở nên càng thêm lập thể. Nếu như nói, nguyên bản Hứa Dương đệ cửu trọng thiên cung, chỉ là một bức ầm ầm sóng dậy đồ họa. Như vậy hiện tại, bức tranh vẽ này đã biến thành một mảnh lập thể mô hình. Tuy rằng vẫn cứ không chân thực, thế nhưng nhiều hơn lập thể cảm giác. Khoảng cách thế giới chân chính, lại bước vào một bước. Đây là Hứa Dương cảm ngộ không gian quỹ tích, có điều lĩnh ngộ sau khi, khiến mô hình thế giới phát sinh biến hóa. Tâm thần của ta lực lượng, tựa hồ có thể kéo dài tới mô hình thế giới bên trong. Hứa Dương hơi kinh hãi, hắn phân ra một luồng tâm thần lực lượng, nhập liệu đệ cửu trọng thiên cung, mô hình bên trong thế giới. Nhất thời, một hư huyễn Hứa Dương xuất hiện ở mô hình thế giới bên trong. Đó chính là Hứa Dương tâm thần huyễn thân. Lấy tâm thần huyễn thân góc độ, quan sát đệ cửu trọng thiên cung, lại là một khác phiên. Lần cảnh tượng, trước mắt, là một mảnh hỗn độn thương mang thổ địa. Chỉ có điều thiên địa đã rõ ràng. Trên vì là thanh thiên, dưới vì là đại địa. Chỉ có điều thanh thiên bên trong, không có nhật nguyệt tinh thần. Đại địa bên trên, cũng không có cái gì núi non sông suối. Nếu như muốn tìm một từ để hình dung, đó chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Hơi suy nghĩ, Hứa Dương tâm thần huyễn thân đã hóa thành một vệt sáng xanh, biến mất ở mô hình bên trong thế giới. Tiểu huyền tử, chúc mừng a. Thanh đồng bản cười hắc hắc nói. Xác thực đáng giá chúc mừng. Hơn một tháng nỗ lực, không có uổng phí. Hứa Dương lại nhìn về phía viên này bát độ tinh thạch. Không gian chung quanh quỹ tích dưới cái nhìn của hắn, cực kỳ rõ ràng. Nếu như hắn lần thứ hai ra tay, nhất định có thể ung dung phán đoán ra bát độ tinh thạch thuấn di sau khi phương vị. Do đó ung dung hái tinh thạch. Thanh đồng bàn, ta hiện tại xem như là lĩnh ngộ không gian pháp tắc sao? Tại sao ta không có quá nhiều cảm giác? Hứa Dương cau mày nói rằng, vẫn không có. Nếu như ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, linh hồn sẽ lập tức thăng hoa, tiến vào chân chính thế tôn cảnh giới. Thanh đồng bản nói rằng, vậy ta còn khiếm khuyết cái gì? Ngươi để ta bắt bát độ tinh thạch, ta hoàn toàn làm theo. Hơn nữa có lần này đối với không gian quỹ tích tỉnh ngộ sau khi, coi như đặt ở trăm trượng, ngàn trượng không gian phong tỏa bên trong, ta cũng có thể ung dung bắt được bát độ tinh thạch. Đây đạt đến yêu cầu của ngươi chứ? Hứa Dương hỏi. Hả, ngươi thật có thể làm được? Thanh đồng bản nửa tin nửa ngờ. Trăm trượng không gian cùng 10 trượng không gian nhưng là có khác nhau rất lớn. Bát độ tinh thạch thuấn di phạm vi lại làm lớn ra ngàn lần. Ta đã tìm hiểu được liễu không quỹ tích biến hóa quy luật. Mặc dù phạm vi to lớn hơn nữa cũng không có liên quan hệ. Đương nhiên, ở trăm trượng hoặc là ngàn trượng không gian bên trong, ta muốn giải phóng thực lực. Nếu không thì mặc dù tính ra bát độ tinh thạch thuấn di phương vị, ta cũng không cách nào ở nó xuất hiện trước chạy tới. Do đó thuận lợi hái. Nhìn thấy Hứa Dương nói như thế chắc chắc, Thanh Đồng Bản cười hì hì. Không khách khí chút nào đem không gian phong tỏa mở rộng đến ngàn trượng phương viên. Được rồi, Hứa Dương, ngươi có thể đem thực lực hoàn toàn giải phóng đi ra. Để bản gia nhìn ngươi là có hay không thật có thể bắt được bát độ tinh thạch. Hay là đăng hồ suy đại khí. Ngàn trượng phương viên không gian. So với 10 trượng không gian lớn hơn 100 vạn lần. Có điều Hứa Dương không nhúc nhích cho. Hắn đem bát độ tinh thạch tiện tay ném. Lập tức cả người huyền lực bạo phát. Giải trừ tự mình phong ấn. Thanh Đồng Bàn. Xem trọng. Hứa Dương khẽ quát một tiếng. Hắn đạp bước tiến lên. Hướng về viên này bát độ tinh thạch lấy tay chộp tới. Bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích biến ảo. Kéo bát độ tinh thạch bốn phía không gian vặn vẹo. Nhất thời, bát độ tinh thạch biến mất ở tại chỗ. Thuấn di đáo không biết vị trí. Chỉ có điều, căn cứ không gian quỹ tích quy luật biến hóa. Cái này, không biết phương vị. Hứa Dương cũng đã hoàn toàn biết được. Hắn vận chuyển ly ảnh huyền thuật. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hứa Dương bóng người đã ở 8 trượng phụ cận giữa không trung. Hắn mở ra tay trái. Nằm ngang ở trước ngực. Bát độ tinh thạch thuấn di sau khi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện ở Hứa Dương dừng lại phương vị. Rơi vào Hứa Dương lòng bàn tay trái bên trong. Ế, ta đây là. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương tuy rằng bắt được bát độ tinh thạch, trên mặt vẻ mặt nhưng là hơi chấn động. Hắn là bị chính mình sợ rồi. Suy tính chuẩn xác bát độ tinh thạch vị trí. Hứa Dương cũng không kinh ngạc. Đây là hắn phạm vi năng lực bên trong. Hắn chân chính chấn động chính là vừa triển khai ly ảnh huyền thuật, lại phảng phất thuấn di giống như vậy. Ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mình muốn đến phương vị. Vừa triển khai ly ảnh huyền thuật trong nháy mắt, ta thật giống thấy được không gian biến hóa quỹ tích. Bất chi bất giác, ta liền thuận theo không gian quỹ tích biến ảo. Kết quả là hoàn thành lần này thuấn di. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhắm mắt, cực lực hồi tưởng vừa thuấn di cảm giác. Thanh Đồng Bản cười hì hì, cũng không quấy rối hắn. Sư phụ đã từng truyền cho ta phong ma độn pháp, chia làm tam trọng cảnh giới. Tầng thứ nhất hóa phong. Ta ở huyền quân giai đoạn, cũng đã học được, đệ nhị trọng ma ảnh, cùng ly ảnh huyền thuật tương tự. Ta ở huyền vương cấp độ liền học xong, chỉ có tầng thứ ba, loạn không? Ta vẫn không bắt được trọng điểm, liền ngay cả sư phụ, cũng không từng đến tầng thứ ba, loạn không, cấp độ. Hứa Dương âm thầm suy tư, bây giờ xem ra, tầng thứ ba, loạn không, cấp độ, e sợ chỉ chính là ta vừa sử dụng tới. Tương tự thuấn di kỹ xảo, bất chi bất giác, ta dĩ nhiên đem phong ma độn pháp, học được cảnh giới đại thành, liền loạn không cấp độ đều đạt đến. Tiểu huyền tử, ngươi còn đang tự nhiên đờ ra làm gì? Thanh Đồng Bản cười nói, thế nào, hiện tại cảm giác được không có? Mấy ngày nay, truy đuổi bát độ tinh thạch, thời gian không có sống uổng chứ? Hứa Dương bừng tỉnh. Thanh Đồng Bản vừa để hắn ở ngàn trượng phương viên không gian phong tỏa lồng bên trong. Bắt giữ bát độ tinh thạch, cũng không phải là không tín nhiệm hắn, mà là muốn cho chính hắn cảm nhận được, lĩnh ngộ không gian quỹ tích biến hóa quy luật sau khi. Đối với hắn thực lực bản thân tăng cao, Thanh Đồng Bản, ta bây giờ là không phải đã học xong thuấn di. Hứa Dương cực lực hồi tưởng vừa cảm giác, đột nhiên thân hóa thanh ảnh biến mất ở tại chỗ. Phảng phất thuấn di giống như vậy, lần thứ hai xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng trên đất trống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.